đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 660. Khởi động đại trận, góc truyện audio.com. Tiểu Nhạc Nhạc hung tợn trừng mắt nhìn địa phương kia liếc mắt một cái, đem Mẫn Bá Thiên buồn bực muốn lao ra đi giết người. Dựa vào, người một nhà này, lão cha của ngươi ta không sánh bằng, còn không so được với hai cái tiểu thí hài các ngươi sao? Thật sự là đủ kiêu ngạo, hừ, xem đợi chút ta thu thập các ngươi thế nào. Lời nói của Uất Trì Tà Dịch tự nhiên U Minh Vương nghe được. Vì kẻ tiểu nhân, Mẫn Bá Thiên là loại người nào hắn biết, nhưng giữa bọn hắn chẳng qua là quan hệ hợp tác. Hắn yêu MV, sẽ không vứt bỏ hắn ta MBT, bởi vì hắn ta vẫn còn hữu dụng. Mà lúc này, Mẫn Bá Thiên cùng Thiên Thương Đảo tất nhiên là bọn họ sẽ không cùng tồn tại. Hắn cũng không tính toán đối phó Thiên Thương Đảo, chính là xả giận mà thôi. Lần trước là khảo nghiệm, lần này còn lại là tức giận. Mà giải dược này, tựa hồ chỉ có Đông Phương Ngữ Hinh mới có thể phối trí xuất ra. Mẫn Bá Thiên nói không giả, mà luyện đan sư của hắn, không có bổn sự này. Dùng một người của mình đổi mạng của nhiều người như vậy, tựa hồ rất tiện nghi bọn họ. U Minh Vương, thân thể của ngươi dữ dội tôn quý, cho dù là nhiều người của Thiên Thương Đảo cũng không thể so sánh với ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh tựa hồ biết U Minh Vương băn khoăn, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà hứa hẹn này, cùng ngươi mà nói, cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Nàng nói đúng, nhưng trong lòng hắn, vẫn như cũ có chút. Không nghĩ cứ dễ dàng cho bọn họ dễ chịu như vậy. Khởi động trận pháp, tuy rằng, đã chuẩn bị đáp ứng, nhưng vẫn muốn bọn họ chịu đau khổ một chút. Đây là U Minh giới, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu là dễ dàng như vậy kia về sau chẳng phải là tùy tùy tiện tiện một người đều có thể tùy tiện tiến vào dương ngoài. Nghe được U Minh Vương nói như vậy, Uất Trì Tà Dịch nhanh chóng bắt lấy Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Nhạc Nhạc. Hắn không biết trận pháp gì, nhưng, U Minh giới gì đó, hắn cũng không dám khinh thị. Gạch nối, trước mắt bỗng nhiên vừa chuyển, một đoàn hắc khí phóng lên cao. Sương mù màu đen dày đặc thoạt nhìn rất là khủng bố. Cẩn thận, Đông Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói xong, mấy người lại đều tự giác bế khí. Sương mù đen này rất rõ ràng là có độc. Mà chung quanh bọn họ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng màu đen. Bọn hắn chuyển động tốc độ nhanh vô cùng, mà còn là mấy hàng người, đối chuyển. Đối chuyển, Đông Phương Ngữ Hinh nhíu mày, thấp giọng nói. Đừng nhìn bọn họ, nghe. Đối chuyển, nếu là ngươi luôn luôn xem cái bóng của bọn họ, rất dễ dàng choáng váng đầu. Mà lúc này, tựa hồ chỉ có dùng lỗ tai nghe mới là sáng suốt nhất. Tất cả mọi người cúi đầu, ngay cả Tiểu Hoan Hoan cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Hừ, nữ nhân này, phản ứng quả nhiên là rất nhanh. U Minh Vương xem người trong trận, nhàn nhạt mở miệng. Mà Mẫn Bá Thiên, nhìn mấy người Đông Phương Ngữ Hinh vào trận mới đứng dậy, đi đến bên người U Minh Vương, giọng nói lạnh lùng nói. Tính cảnh giác của nàng ta cực cao, thật không biết cái kia Kỳ Thiên Quốc làm sao lại xuất ra một nữ nhân như vậy. Một cái phế tài, lại có thể biến thành như vậy, rất nghịch thiên. Đúng, nhưng mà trận pháp này, nhìn cũng không chỉ là phản ứng. U Minh Vương cũng không lo lắng, lúc này xem bọn hắn ở trong trận vừa. Góc truyện audio.com, vạn, chơi tốt làm cho bọn họ hưởng thụ thật tốt một chút cũng được đấy. Công kích, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhàn nhạt, vô số bóng đen tấn công tới. Cách chương,